Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686 đua xe. Chương 686 đua xe đại giới Vương Thanh Âm có điểm tiêm tế. Sống thoát thoát một cái đại tổng quan, lão thái giám hương vị, cùng phía trước cách tivi xem bất đồng. Hiện tại tiếp xúc gần gũi sau, Ino cảm thấy có điểm không ổn. Lại tính cách này ra hỏa giống nhau đều thực âm trầm. Không thích hợp bái làm nghĩa phụ. Quá tạc, quá hoạt. Hơn nữa, khẳng định không dễ tiếp xúc, quả nhiên. Liền thấy đại giới vương mang hồng bao tay. Ngón tay Ino, ở ta nơi này còn dùng mánh lới. Bắc giới vương như vậy thành thật ra hỏa. Như thế nào sẽ thu ngươi như vậy giảo hoạt đệ tử, Ino sửa đổi phía trước dự án. Quyết đoán nhận sai, thực xin lỗi. Là ta lỗ mãng, nàng còn hướng Tây giới vương nhận sai. Tây giới vương đại nhân, thực xin lỗi, ngôn ngữ vô lễ, thỉnh tha thứ. Tây giới vương màu tím khuôn mặt sinh sôi khí thành màu đỏ. 10 giây trước ngươi còn đang mắng ta là rùa đen rút đầu tổ tông đâu. Hiện tại xin lỗi nhanh như vậy, ngươi muốn mặt sao? Hắn không nghĩ ở chuyện này lùi bước. Một cái không biết từ cái nào thâm sơn cùng cốc chui ra tới thần tiên cũng dám mắng ta. Ta Tây giới vương không cần mặt mũi sao? Nhưng đại giới vương không hé răng. Vẫn đục ánh mắt xuyên thấu qua kính râm. Như có như không nhìn chằm chằm hắn. Không khí ngưng trọng dị thường. Rằng có 17-8 giây. Hắn không có biện pháp. Chỉ có thể lui một bước. Hắn thật mạnh ân một tiếng. Bị mắng to một đốn sự liền tính phiên thiên, đại giới vương các đánh 50 đại bàn. Lúc sau vẫy tay, ý bảo bọn họ cùng chính mình tiến vào, không đi phòng họp. Không đi trong cung điện mặt, đại giới vương mang theo bọn họ đi tới. Một cái cùng loại với bãi đỗ xe địa phương, ân. Người nhóm đệ trình đi lên âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội phương án đều rất có chỗ đáng khen. Ai nha, làm sao bây giờ hảo đâu? Ta cho rằng, Tây giới vương một mông đem Bắc giới vương đỉnh đến mặt bên. Lớn tiếng nói xen vào. Đại nhân, võ đạo đại hội sự chính là ta lúc ban đầu đề nghị. Chuyện này hẳn là từ ta tới phụ trách a. Đại giới vương không tỏ ý kiến. Bị đánh gãy nói chuyện cũng không nóng nảy. Lúc này khiêng loa, tựa hồ là ở nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Lại tựa hồ là ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, qua hảo một thời gian. Hắn mới nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật các ngươi phương án đều có chỗ đáng khen. Tới, vẫn là lão quy củ. Đuổi theo ta, liền có thể đối ta đề kiến nghị. Lão nhân nói chuyện có điểm chậm. Động tác lại là bay nhanh. Vèo, một tiếng chui vào một bên màu đỏ xe thể thao. Cũng nhanh chóng xông lên đường đua, so sánh với không có sinh tồn áp lực. Không có vào nghề áp lực. Tiết tấu vẫn luôn chậm gì gì hai vị giới vương. Ino động tác liền mau quá nhiều, phía trước nàng còn buồn bực đâu. Bắc giới vương tinh vì cái gì thiết trí đường băng. Còn lộng một chiếc ô tô. Như vậy tiểu nhân địa phương. Không có việc gì liền lái xe căng gió. Có tật xấu a. Hiện tại đã hiểu. Này kỳ thật cũng là thượng có điều hảo a. Nàng vọt vào một chiếc xưởng bồng xe thể thao. Chân ga dẫm rốt cuộc, liền đuổi theo đại giới vương, từ từ. Ta không lên xe đâu. Uy, Bắc giới vương bước chân ngắn nhỏ mảnh truy. Ino khai ra đi hơn 20 mễ, mới ý thức được không mang chính chủ. Rinnegan vạn vật thiên dẫn năng lực phát động. Bắc giới vương cũng không kháng cự. Ino trực tiếp đem cái này quả cân giống nhau lam mập mạp kéo túm đến ghế phụ vị trí thượng. Lúc sau chiếc xe lần nữa gia tốc, này không công bằng. Bọn họ là hai người. Tây giới vương la to. Bắc giới vương cùng Ino cũng mặc kệ kia một bộ. Chân ga trực tiếp dẫm rốt cuộc đáng chết. Rõ ràng là ta kiến nghị. Lại không phải đông giới vương cái kia lão thái bà. Tái cái gì xe a? Thật là, Tây giới vương bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể tuyển một chiếc màu đen xe thể thao vọt vào đường đua. Ino nỗ lực bắt lấy tay lái. Tiến vào chân chính đường đua sau. Liền nhận thấy được trận thi đấu này bí quyết. Trận thi đấu này không cần truyền thống ý nghĩa. Thượng đường đua. Bọn họ muốn ở một cái từ vô số đá vụn. Tinh cầu mảnh nhỏ. Vụn băng cấu thành tinh hoàn trung đi qua, chiếc xe ở trong đó chạy. Phản ứng tốc độ, nhãn lực, thể lực, thân thể khống chế năng lực yêu cầu đều rất cao. Không điểm thực lực, đừng nói đuổi theo đại giới vương. Ngay cả bình thường chạy đều làm không được, thật muốn so đấu cái loại này một quyền toái tinh năng. Lực, Ino xác thật kém một bậc, nhưng muốn nói nhãn lực, phản ứng tốc độ. Osusuki nhất tộc ở phương diện này là có ưu thế, Bắc giới vương phản ứng tốc độ cùng nhãn lực đều không bằng nàng, lúc này liền chuyên tâm dùng chính mình năng lượng duy trì chiếc xe vận chuyển. Ino phụ trách lái xe, tam câu ngọc Rinnegan mở ra đến cực hạn. Khẩn nhìn chằm chằm trước mắt, khống chế chiếc xe bảo trì cao tốc đồng thời tránh né chướng ngại vật. Nàng dần dần quen thuộc tinh hoàn kết cấu sau. Chiếc xe như là một cái du ngư, lóe chuyển xê dịch, bắt đầu ở tinh hoàn nội gia tốc, đại giới vương tốc độ áp chế ở chỉ so bọn họ mau một đường trình độ. Thỉnh thoảng quay đầu lại, đối bọn họ vẫy tay, này không công bằng. Đại giới vương đại nhân, tây giới vương lại đến nhìn chằm chằm tinh hoàn khe hở. Lại đến liên tục đưa vào năng lượng, duy trì chiếc xe phi hành. Tức muốn hộc máu mà ở phía sau hô to, đại giới vương làm bộ không nghe thấy. Chính mình vui tươi hớn hở mà ở phía trước chạy như bay, Ino quay đầu lại nhìn hai mắt. Tây giới vương kỹ thuật lái xe thật là không tồi. Hơn nữa thứ này ngạnh thực lực cũng cường một bậc. Vượt qua lúc ban đầu không khỏe sau. Đã có kéo vào khoảng cách xu thế, khống chế âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội việc này rất quan trọng. Ino không hề giữ lại át chủ bài, giới vương quyền. Vì khai cái đua xe, nàng trực tiếp mở ra hai lần giới vương quyền. Ino cả người mạo đỏ như máu quang mang. Trong cơ thể chakra tiến vào sôi trào trạng thái. Cơ bắp tràn ngập lực lượng. Kinh mạch cũng lấy vượt qua ngày xưa gấp 2 tốc độ phát ra chakra, trái tim thùng thùng, mãnh nhảy. Ino biết thân thể của mình vô pháp thời gian dài duy trì cái này trạng thái. Một chân ga dẫm rốt cuộc, ở hỗn độn vành đai thiên thạch trung nhanh chóng đi qua. 3 giây sau, đuổi theo đại giới vương màu đỏ xe thể thao, u. Tốc độ rất nhanh a. Có cái gì kiến nghị? Nói đi, một bên mở ra giới vương quyền một bên đề kiến nghị. Cái này cảnh tượng thật sự là hoang đường, Ino cũng không có biện pháp. Hiện tại trong đầu như là tăng thêm đi vào một đại thùng hồ nhão. Quá tinh tế điều mục không nghĩ ra được. Chỉ có thể nói cái đại khái, đại giới vương đại nhân. Ta điều thứ nhất kiến nghị, chính là tuyệt đối không thể làm người xấu tới tham gia âm phủ võ đạo đại hội, nếu là luận võ đại hội, như vậy khẳng định sẽ có quán quân. Đông Nam Tây Bắc 4 vị giới vương tranh chính là cái gì? Kỳ thật tranh chính là một cái thể diện, Ino làm Bắc Ngân Hà một viên. Hàng đầu nhiệm vụ cần thiết làm Bắc Ngân Hà đoạt giải quán quân, Tây Giới Vương nếu là chơi xấu. Âm thầm phái cao thủ đem Frieza lộng chết ở chính mình quản hạt tinh cầu nội. Sau đó lại cấp Frieza trọng tố thân thể. Coi như Tây Ngân Hà khu tuyển thủ dự thi. Ino bên này làm sao bây giờ? Làm đệ tứ Raikic lấy đầu đi đánh sao? Nếu là ngày thường, nàng còn có thể chia làm 3 cái đại hạng, 18 cái tiểu hạng. Nói trong đó ý nghĩa, hiện tại mở ra giới vương quyền, thật là không cái kia tâm tư, đại giới vương tự hồ nghiêm túc tự hỏi một chút. Đề nghị của ngươi thực chính xác, ta cho rằng có thể tiếp thu, đệ nhị điều kiến nghị. Âm phủ võ đạo đại hội hẳn là trở thành hạng nhất truyền thống. Lần thứ nhất càng muốn làm tốt, làm được phong cảnh vô cùng, yêu cầu thành lập trù bị tiểu tổ. Đại giới vương tự mình đốc thúc chuyện này. Đương tổ trưởng, 4 vị giới vương phụ trách từng người khu trực thuộc. Làm tổ viên, đại giới vương lại lần nữa gật đầu. Hợp tình hợp lý, kiến nghị. Này một cái ta cũng đồng ý. Tấu chương xong, hết chương.